Thế giới truyền thuyết tập 126. Vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Lục Vân không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa, mà tập trung tinh lực trên cơ thể mình. Từ tình hình hiện tại có thể thấy, ở lãnh địa không có sự chuyển động của thời gian này, muốn lại xảy ra chuyện gì là điều không thể. Nếu đã như vậy, sự tình đã kết thúc rồi, bản thân cũng nên quay lại thôi. Nghĩ đến việc quay lại, điều Lục Vân nghĩ quan tâm đầu tiên chính là làm thế nào thoát ra khỏi cơ thể của yêu hoàng, trở về thân thể của chính mình. Thử thoát ra khỏi người yêu hoàng liệt thiên, Lục Vân phát giác ra rằng bản thân đã hao tổn quá nhiều mà không hề được bổ sung. Thứ hai là ý thức của yêu hoàng đã bị phong bế, không hề có cánh cửa thời không nào liên thông với thế giới bên ngoài. Thứ ba chính là bởi phong ấn ở trên người yêu hoàng, dường như ý thức được Lục Vân bị liên đới mà bị nhốt vào trong cơ thể yêu hoàng. Với ba điểm hạn chế ấy, Lục Vân dĩ nhiên muốn đi cũng không được. Lý giải được nguyên nhân, Lục Vân bắt đầu nghĩ cách. Với tính cách của hắn thì ngồi yên chờ chết là chuyện quyết không thể được. Bất luận bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có một tia hy vọng, Lục Vân sẽ không từ bỏ. Trong khi suy nghĩ, đầu óc Lục Vân nên tỉnh táo lại. Dường như muốn rời khỏi đây cần phải thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, bản thân phải mau chóng hồi phục lại công lực. Thứ hai, cần phải đánh thức yêu hoàng để hắn mở cánh cửa ý thức ra. Thứ ba, làm thế nào để thoát khỏi sự trói buộc của phong ấn. Chỉ cần hoàn thành ba điều này, Lục Vân sẽ có thể rời khỏi cơ thể yêu hoàng, trở về thân xác của chính mình. Nghĩ đến điều kiện thứ nhất, Lục Vân cẩn thận xem xét lại tình hình của bản thân. Do lúc này hắn chỉ là một luồng ý thức, lực lượng bên trong chính là lực lượng của tinh thần. Vậy làm sao để lấy lại đây? Cẩn thận suy nghĩ, với tình hình hiện tại thì không ngoài hai con đường. Một là thông qua nghỉ ngơi trong thời gian dài, dần dần từng bước hồi phục. Hai chính là lấy từ ngay trong cơ thể của yêu hoàng. Với phương án thứ nhất, Lục Vân cảm thấy thời gian quá dài là không khả thi. Còn về phương án thứ hai thì phải cẩn thận suy nghĩ, làm thế nào mới có thể lấy được sức mạnh tinh thần từ trong cơ thể yêu hoàng. Vừa suy nghĩ, Lục Vân vừa điều khiển ý thức của mình chuyển động trong não của yêu hoàng, xem thử xem có thể hấp thụ được chút sức mạnh nào không. Với những cảnh trí kỳ diệu ở xung quanh giống như một nơi bí mật thần kỳ, có vô số những tinh vân lớn nhỏ bay lượn phấp phới, tất cả đều nhấp nháy lấp lánh những tia hào quang với màu sắc khác nhau, di chuyển qua lại như con thoi giữa đám tinh vân. Lục Vân cảm thấy bản thân giống như một cô hồn trong cảnh giới bí mật này. Những thiên tinh di chuyển trước mắt, những ngôi sao kỳ diệu đang múa lượn trên không trung, không gì đã không toát lên một vẻ thần bí vô lượng. Cảm giác rung động và kinh ngạc tràn ngập trong sâu thẳm linh hồn. Lục Vân biết tất cả những gì hắn đang nhìn thấy kỳ thực là không gian thần bí bên trong đầu óc của yêu hoàng liệt thiên. Những vòng sáng di chuyển, những tinh mang múa lượn trong không trung cũng chính là một phương thức biểu hiện của tư duy của Lục Vân. Chỉ đã từ trước đến giờ chưa ai từng nhìn thấy, cho nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc và lạ lẫm. Trong kinh ngạc, Lục Vân thử tiếp cận với những tinh vân kia. Nhưng khi Lục Vân đến gần thì lập tức có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn đẩy bật hắn ra. Hắn đã thử nhiều lần nhưng kết quả đều như vậy. Lục Vân biết cần phải nghĩ một cách khác. Quan sát tất cả những gì thần bí trước mắt, Lục Vân phân tích phương thức duy nhất của yêu hoàng, dự định tìm ra bí mật nằm sâu trong đó, sau đó xem có cách nào để hóa giải rồi hấp thụ lấy sức mạnh bí mật để duy trì sự truyền tải tư duy của yêu hoàng liệt thiên, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Trong tĩnh lặng, Lục Vân âm thầm quan sát. Sau khi trải qua sự cân nhắc đắn đo, Lục Vân đã tìm ra một cách. Bồng bềnh xuất hiện bên trên vòng sáng thiên tinh, Lục Vân lưu ý đến tốc độ của sự chuyển động tư duy của yêu hoàng. Trong khoảnh khắc phát hiện ra trong đó xuất hiện một đốm đen, ý thức của Lục Vân đột nhiên bổ nhào tới. Theo tính chất phòng ngự của không gian đầu óc yêu hoàng mà nói, sự nhào đến của Lục Vân chắc chắn sẽ bị lực cản đẩy bật lại. Nhưng do trong tư duy đó xuất hiện một chỗ tối, cũng là khoảng trắng của ký ức, vị trí bé nhỏ đó đã làm lộ ra khuyết điểm không thể nhìn thấy, vừa vặn để ý thức của Lục Vân bắt được. Tiến vào quỹ đạo vận hành tư duy của yêu hoàng liệt thiên, cảm giác đầu tiên của Lục Vân chính là một luồng sức mạnh trói buộc cực lớn đang lôi kéo hắn tiến vào. Một lát sau khi thích ứng được với hoàn cảnh này, thì Lục Vân bèn bắt đầu hấp thụ sức mạnh ở xung quanh. Lúc đầu thì vẫn rất thuận lợi, nhưng chính sau khi Lục Vân hấp thụ được một ít thì ý thức của yêu hoàng Liệt Thiên dường như bị cơn xúc động bắt đầu có ý khống chế nguồn sức mạnh này. Nếu cứ như vậy, với thể lực yếu ớt của Lục Vân mà muốn đạt lấy sức mạnh từ trong não của yêu hoàng Liệt Thiên, một người có sức mạnh gấp trăm lần hẳn, đó rõ ràng là điều không thể. Sự thất bại khiến cho Lục Vân chỉ có thể nghĩ cách từ đầu. Vừa thuận theo sóng ý thức để di chuyển, Lục Vân vừa thể nghiệm con đường vận hành của nó, phát hiện ra một sự phức tạp không được mô tả. Do lúc này Lục Vân đã hấp thụ được một phần sức mạnh, đã có thể phát ra ý niệm thần ba. Điều này làm cho Lục Vân hiểu rất rõ tình hình ở đây, nắm được tính phức tạp của phương thức tư duy của yêu hoàng Liệt Thiên. Lục Vân bắt đầu nhằm vào tư duy của hắn mà làm loạn để di chuyển sự chú ý của hắn, như vậy sẽ có thể có được cơ hội. Cùng với sự trôi đi của thời gian, dưới sự kiên trì nỗ lực không biết mệt mỏi của Lục Vân đã làm loạn thành công sự tự động truyền tải của tuyến đường tư duy trong sâu thẳm đầu óc của yêu hoàng Liệt Thiên, hấp thụ được một phần sức mạnh ở trong đó. Nhưng kết quả theo đó mà tới lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Vân. Lúc đầu tư duy hỗn loạn được phục hồi rất nhanh dưới sự huy động của ý thức nửa phong tỏa nửa chủ động của yêu hoàng. Nhưng cùng với sự không ngừng làm loạn tư duy, không ngừng phá hoại các con đường tư duy của yêu hoàng, cuối cùng một dòng nước lục ẩn chứa trong sâu thẳm tinh hồn của yêu hoàng đột nhiên bùng phát ra. Biến cố đến vô cùng đột ngột, khiến Lục Vân phải bó tay, không có cách nào phản kháng. Hắn có thể tưởng tượng được là có một sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Trong dòng nước lũ, ý thức của Lục Vân phiêu diêu bất định, đồng thời cũng rất có khả năng bị chìm ngập trong đó. Điều này khiến Lục Vân cảm thấy tinh thần vô cùng chấn động. Nguy cơ đã đến gần kề. Lục Vân vừa cố gắng giãy giụa để tránh bị dòng nước lũ nuốt chửng, vừa suy nghĩ xem dòng nước lũ này đến từ đâu. Cùng với sự tập trung của sức chú ý, Lục Vân dần dần cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, nhưng nhất thời vẫn không nắm được phương hướng. Trong ngọn sóng lớn, Lục Vân chỉ thấy vô số bọt sóng, mỗi cái lại có hình dạng khác nhau, phát tán ra những mùi vị khác nhau. Nhìn ngọn sóng nọ nối tiếp ngọn sóng kia trong dòng nước lũ, Lục Vân chỉ thấy ánh mắt mê loạn đi, thấp thoáng nhìn thấy một bức tranh quen thuộc. Nghĩ đến tranh, Lục Vân lập tức nhắm mắt, nắm bắt được tia sáng đó, nhanh chóng hiểu dòng nước lũ này đến từ đâu. Huy động tất cả số sức mạnh còn lại không nhiều, ý niệm của Lục Vân nhanh chóng vận chuyển, chính là vận hành theo pháp quyết thái ất bất diệt của sâu thẳm linh hồn yêu hoàng Liệt Thiên. Chỉ một lát đã hình thành được trên ý thức thể một lồng sáng màu vàng. Cùng với sự xuất hiện của lồng sáng này, Lục Vân cảm thấy nguy cơ ở xung quanh đang dần dần biến mất, và sức mạnh trong sâu thẳm ý thức của bản thân hắn cũng đang dần dần thức tỉnh. Thời gian trôi đi trong sự thăm dò của Lục Vân. Do là lần đầu tiên vận hành pháp quyết thái ất bất diệt, nên Lục Vân vẫn còn rất nhiều chỗ khó hiểu. Song may mà Lục Vân có học thức uyên thâm, lại có sự tương trợ của ý niệm thần ba, nên cuối cùng hắn cũng nắm bắt được cốt lõi của pháp quyết thái ất bất diệt, hồi phục được sức mạnh đã bị tiêu hao. Đạt được cái mà mình muốn, Lục Vân nhanh chóng rút ra khỏi không gian ý thức của yêu hoàng Liệt Thiên. Phát hiện lúc này hắn cũng đã bừng tỉnh, nhưng dường như không hề rõ sự tồn tại của chính mình. Đối với điều này, Lục Vân tuy có chút kinh ngạc, song cũng không hề để ý. Điều Lục Vân quan tâm là cánh cửa ý thức của yêu hoàng phải chăng đã được mở ra. Lưu tâm quan sát một lát, Lục Vân phát hiện cánh cửa ý thức kia đã được mở. Điều này đã cung cấp cho Lục Vân điều kiện thứ hai để rời khỏi nơi đây. Bay ra khỏi cơ thể của yêu hoàng Liệt Thiên, ý thức của Lục Vân nhỏ bé đến mức không thể nhỏ hơn. Quay đầu nhìn lại yêu hoàng mà hắn khâm phục, Lục Vân quay người bay ra ngoài, chuẩn bị lập tức trở về thể xác của chính mình, kết thúc cuộc hành trình thần bí, nguy hiểm mà đầy kích thích kia. Trong khi bay, trước mắt Lục Vân lóe lên một tia sáng màu vàng. Một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra như sấm sét thần uy, suýt chút nữa tiêu diệt ý thức của Lục Vân. Kinh hãi trở về bên cạnh yêu hoàng Liệt Thiên, Lục Vân tỏ ra kinh hồn bạt vía, vội vàng phát ra thần sóng ý niệm thăm dò khu vực phía trước. Ý niệm vừa chuyển động, một bức tranh trong suốt lập tức xuất hiện trong đầu Lục Vân. Chỉ thấy vô số dấu ấn của Phật Pháp phân bố khắp các ngóc ngách xung quanh yêu hoàng. Chúng hình thành nên một kết giới phong tỏa, lấp lánh những ánh sáng màu vàng, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Vốn vẫn cho rằng trạng phong ấn này chỉ có tác dụng đối với yêu hoàng liệt thiên, nhưng lúc này Lục Vân đã hiểu. Không những yêu hoàng bị phong ấn, mà ý thức của chính Lục Vân cũng bị phong kín trong đây. Nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, Lục Vân hiểu nếu muốn trở về thể xác của mình thì không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Bản thân Lục Vân nếu không phá giải được tầng kết giới này thì sẽ không có cách nào ra ngoài được. Nói đến phá giải phong ấn, đó có thể gọi là sở trường của Lục Vân. Chỉ là lúc này, Lục Vân không phải là một chính thể hoàn chỉnh nên chuyện này quả thực là hơi khó. Vừa nãy luồng vật quang màu vàng kia suýt chút nữa đã hủy diệt Lục Vân. Điều này khiến trong lòng Lục Vân vô cùng sợ hãi, không dám dễ dàng lỗ mãng xông vào. Giờ này phút này, ý thức thể chỉ thuộc về phạm trù hồn phách, hắn không thể tùy tiện mạo hiểm được. Vậy nhưng không mạo hiểm tức là không có hy vọng, không mạo hiểm tức là không thể quay về. Như vậy thì phải như thế nào mới được đây? Lặng lẽ nhìn một hồi, Lục Vân đột nhiên lao về phía trước. Kết quả đã rất dễ dàng bị luồng vật quang màu vàng kia đánh trúng, kiên quyết đẩy hắn quay về trong cơ thể yêu hoàng. Xem xét một chút tình hình của bản thân, Lục Vân chứng minh được một điểm, đó là pháp quyết thái âm bất diệt quả thực đã cho hắn một cơ thể bất diệt. Tuy lúc này hắn chỉ là ý thức, nhưng tuyệt đối không thể để luồng vật quang kia đánh tan. Có được tầng cấp bảo vệ này, Lục Vân bắt đầu tính toán xem làm thế nào để giải phong ấn. Từ sự hiểu biết của hắn, phong ấn bên ngoài cơ thể của yêu hoàng là hội tụ của bốn loại pháp quyết cực mạnh của Phật ma quỷ đạo mà hình thành. Hắn muốn phá giải được đạo phong ấn này thì phải không ngừng chuyển hóa tính chất chân nguyên bên ngoài cơ thể, làm cho tần suất tính chất phải hoàn toàn tương đồng với nó, như vậy mới có thể ra ngoài. Việc này đối với người thường mà nói cố nhiên đã khó hơn lên trời, nhưng đối với Lục Vân mà nói thì đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi có phương hướng rõ ràng, Lục Vân vừa huy động thái ất bất diệt pháp quyết để hồi phục sức mạnh, vừa bay ra khỏi cơ thể yêu hoàng, chuẩn bị phá giải phong ấn. Vậy nhưng đúng vào lúc sức mạnh bị tiêu hao của Lục Vân hồi phục trở lại, thì một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu Lục Vân. Chuyện đi vào yêu giới này, ý định ban đầu của hắn là gì? Thủy Kỳ Lân huyền giả dẫn Lục Vân đến đây, mục đích của hắn là gì? Vấn đề này trước đây Lục Vân đã từng nghĩ tới, chỉ là Lục Vân vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Nhưng trong lúc này, Lục Vân đột nhiên hiểu được rất nhiều. Lục Vân đến đây nói ra chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là muốn biết ý đồ của Thủy Kỳ Lân huyền giả. Thứ hai chính là vì cái mà hắn gọi là duyên số. Nhưng vào giờ phút này, mục đích của Thủy Kỳ Lân huyền giả Lục Vân cũng đã đoán ra rồi. Đó chính là để mình hóa giải phong ấn trên người yêu hoàng, khiến cho yêu hoàng hồi sinh. Đồng thời cũng là nguyên do vì sao Thủy Kỳ Lân huyền giả hết lần này đến lần khác truy vấn Lục Vân có đúng là tinh thông bốn loại pháp quyết Phật mà quỷ đạo hay không. Nghĩ đến thái độ của Thủy Kỳ Lân huyền giả lúc trước, những lời Lục Vân sắp nói chợt dừng lại. Hắn không khỏi cảm thán, đây quả đúng là một vị yêu thú trung thành, một lòng một dạ không thay đổi. Đối với việc này, Lục Vân không có quá nhiều sự thù ghét. Thủy Kỳ Lân huyền giả làm như vậy, Lục Vân hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu đổi lại là hắn thì cũng đưa ra sự lựa chọn như vậy thôi. Chỉ là có vài điểm Lục Vân rất mơ hồ. Đó chính là khoảng thời gian trước lúc hắn đi vào cơ thể yêu hoàng, liên hạc Thủy Kỳ Lân huyền giả cũng có thể dự đoán được. Còn một điều nữa chính là vì sao Lục Vân lại đi vào bên trong cơ thể yêu hoàng, mà còn đúng vào lúc bản thân đang trong tình trạng cạn kiệt sức mạnh. Điều này có phải là quá trùng hợp hay không? Cẩn thận mà suy nghĩ, Lục Vân vẫn không thể lý giải nổi nỗi nghi hoặc đó, bất giác đành phải từ bỏ, chuyển sự chú ý đến trước mắt. Lúc này Lục Vân đã biết ý đồ của Thủy Kỳ Lân huyền giả, nhưng sự chọn lựa như thế nào thực sự làm cho Lục Vân khó có thể quyết định. Từ lòng riêng mà nói, pháp bảo phong ấn của yêu hoàng Lục Vân hoàn toàn không để ý, thậm chí có thể nói là có vài phần vui thích. Nhưng mà từ góc độ thiên hạ mà nói, một khi Lục Vân phát giải phong ấn cho yêu hoàng, đến lúc đó thì một kết cục như thế nào sẽ chờ đợi đại nhân gian đây? Lục Vân một lòng muốn chống lại trời, nhưng gì hắn muốn kỳ thực chỉ là một loại thành tựu trong tâm linh. Đối với bách tính nhân gian, hy vọng từ đáy lòng của Lục Vân chính là họ có thể sống một cách bình lặng. Cho nên trong một số chuyện, Lục Vân vẫn rất thận trọng. Với tình hình hiện nay mà nói, trở về thể xác của chính mình là chuyện đương nhiên. Điều này cũng có nghĩa là phong ấn tất sẽ bị phá. Chỉ là trước khi phá giải phong ấn, Lục Vân cần phải suy xét trước một lát. Hắn làm như vậy sẽ mang những ý nghĩ gì, và trong đó ý nghĩa nào là lớn nhất? Trước hết là vì chính bản thân mình, điều này chiếm phần quan trọng. Sau là để giúp đỡ yêu hoàng, bởi vì điều đó là đương nhiên. Thứ ba là do có liên quan đến bách tính, cũng có thể nói là liên quan đến thất giới. Điều này hoàn toàn đối lập với điều thứ hai mà cũng có thể loại trừ. Trước sự chọn lựa, Lục Vân nghĩ tới kết quả sẽ có ngay khi mở phong ấn yêu hoàng, lập tức sẽ lấy lại được sức mạnh. Lúc đó liệu sẽ mang đến cho nhân gian hỗn loạn những tai họa gì? Hỗn loạn à? Nghĩ đến hai từ này, Lục Vân liền đau nhói. Hàng loạt sự việc cứ lần lượt hiện ra trong tâm trí của hắn. Trước khi tiến vào yêu vực, địa âm tả linh và thiên sát đã ra đời. Theo truyền thuyết thì có thể thấy lực lượng của thiên sát đã đáng gờm, em là có thể phân cao thấp với địa âm tả linh. Lại thêm sát huyết diềm la của yêu vực, thì nhân gian sao có thể không loạn? Như vậy nếu có thêm một yêu hoàng, ai có thể khẳng định chắc chắn là kết quả xấu. Theo những gì Lục Vân biết về yêu hoàng Liệt Thiên, tuy mạnh nhưng chắc chắn có thể coi là một vị anh hùng quang minh chính đại. Sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ khiến nhân gian có sự thay đổi. Chỉ có điều thay đổi đó là tốt hay xấu thì đến nay vẫn không ai biết. Đằng nào cũng chưa thể biết tốt xấu, thiện ác ra sao thì hà tất phải suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ như vậy, Lục Vân không còn do dự. Hơn nữa bản thân Lục Vân đã đến tận đây biết được sự việc này, hắn cũng chỉ nên tuân theo những gì trái tim mình mách bảo. Nghĩ thì là làm vậy. Suy nghĩ xong, Lục Vân lấy lại khí phách kiên định và quyết tâm phá vỡ phong ấn. Trước tiên để an toàn, Lục Vân duy trì sự vận hành của thái ất bất diệt quyết trong cơ thể. Tiếp đó Lục Vân điều chỉnh tính chất và tần suất chân nguyên của ý thức bên ngoài cơ thể, thi triển vô thượng pháp quyết tầm thiền bất diệt quyết của Phật gia, làm cho nó hòa nhập vào đạo thứ nhất trong Phật pháp kết giới. Thông qua ý niệm thần ba, trong tích tắc, Lục Vân đã biến hóa tần suất trên nguyên thể ngoại, làm cho tần suất của bảo trì và kết giới trở nên tương đồng. Cứ như vậy thì trong tích tắc, Lục Vân đã phá được tầng thứ nhất của kết giới. Sau một lần kinh nghiệm, lần thứ hai có vẻ nhẹ nhàng hơn. Lục Vân liên tiếp phá vỡ ba cửa, chỉ còn lại duy nhất một ma sát kết giới của ma tông. Đến đây Lục Vân liền cảm thấy quang minh đang ở trước mặt. Vì vậy ngay trong lúc này, lực tam tầng kết giới bị Lục Vân hóa giải lập tức kết tụ lại, hòa vào một tầng kết giới cuối cùng một cách kỳ diệu, khiến Lục Vân gặp trở ngại trên con đường phía trước. Ma tông ma sát kết giới vốn thuần chính bỗng trở nên bí hiểm. Áo choàng bảo vệ của ma tông mà Lục Vân vẫn gìn giữ bị bắn ra. Trong lúc rút về phía sau, suy nghĩ của Lục Vân có chút thay đổi. Biết rõ rằng muốn phá vỡ tầng kết giới này thì phải tứ quyết hợp nhất. Nhưng trong lúc này, con người Lục Vân vẫn chưa từng một lần hợp nhất bốn loại pháp quyết. Việc này khiến tâm trí của Lục Vân trở nên nặng nề. Trong lúc điều chỉnh tần suất chân nguyên của các loại pháp quyết, Lục Vân quan sát thể hợp nhất của hai lực Phật và Đạo. Ngày sau đó lại phân ra một phần ý thức khống chế quỷ ma hai loại pháp lực, làm cho hai pháp lực từng bước hợp nhất. Nhưng kết quả lại xảy ra vụ nổ lớn. Lực chính, lực tà tương xung tương khắc, khiến Lục Vân bị thương nặng. Lục Vân một mặt suy nghĩ về nguyên nhân, một mặt vận hành bất diệt pháp quyết, khôi phục tinh lực một cách nhanh chóng. Sau khi sức mạnh đã được khôi phục, một lần nữa, Lục Vân hợp nhất tứ đại pháp quyết. Lần này hắn thay đổi phương thức, hợp nhất hai pháp quyết Phật và quỷ, ma và đạo, hy vọng có thể sẽ thành công. Nhưng kết quả lại thất bại, cách này không thể thực hiện được. Lục Vân đứng bất động và suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân. Bản thân vô số pháp quyết, lực chính, lực tà hợp nhất thể, vậy tại sao không thể thành công Đó là vì các lực đó phân tán ở khắp nơi trong cơ thể, không có sự liên hệ với nhau, hay là vì một nguyên nhân nào khác? Trong lúc suy nghĩ, Lục Vân chợt nghĩ đến một điểm, đó chính là thiên địa vô cực pháp quyết độc nhất vô nhị của bản thân. Đây là một loại pháp quyết thần kỳ dung nạp vạn vật vạn quyết của đất trời. Trước lúc học, tuy bản thân có thể dung nạp trần nguyên với những tính chất không giống nhau, nhưng lại không thể hợp nhất chúng. Chỉ khi đã học xong pháp quyết này, nhiều chân nguyên sẽ tự loại bỏ lẫn nhau, cuối cùng dung hội với nhau hình thành pháp quyết hỗn hợp. Sau khi có suy nghĩ thấu đáo, Lục Vân trong đầu cảm thấy sáng sủa hơn. Hắn một lần nữa bắt đầu lại. Lần này Lục Vân có một chút rối loạn, vẫn là lần lượt hợp nhất Phật với đạo, ma với quỷ. Đợi sau khi hai lực lượng mới sinh ra ổn định lại, Lục Vân lần lượt điều chỉnh tần suất của từng loại, khiến cho chúng có những khác biệt nhất định, không để cho vừa tiếp xúc đôi bên đều lưu động. Nếu như vậy sẽ không thể có kết quả chính tả nan dung. Dần dần Lục Vân tiếp xúc với hai luồng sức mạnh và tập trung tinh lực phân tích biến đổi trên bề mặt, thăm dò hai bên xem với một tần số thích hợp nào mới có thể hợp nhất các loại pháp quyết để phá phong ấn. Quá trình này nghe qua có vẻ giản đơn, nhưng kỳ thực lại cực kỳ phức tạp. Với một nỗ lực không ngừng, cuối cùng Lục Vân cũng đã hợp nhất được hai luồng sức mạnh. Hiện tại hợp nhất đã thành công, nhưng sức mạnh mới được sinh ra liệu có thể tùy ý tăng giảm tần suất, tùy ý chuyển hóa tính chất mà không phát sinh nổ hoặc sự cố ngoài ý muốn không? Điều này Lục Vân vẫn chưa dám khẳng định, và hắn vẫn phải tiếp tục tìm hiểu. Không biết đã thử nghiệm trong bao lâu, cuối cùng Lục Vân quyết định một lần nữa thực thi phá giải. Lần này do hợp nhất bốn loại pháp quyết và nhờ ý niệm thần ba phân tích quy luật biến hóa của kết giới, Lục Vân đã thành công vượt qua kết giới ấy, phá vỡ được phong ấn hiếm có trong nhân gian. Thoát ra khỏi sự trói buộc của kết giới, Lục Vân thấy bốn phía trong lĩnh vực thần bí, thạch đình của phi vũ hoàn diễu đã ngừng vận chuyển. Vô số sao và mây tập trung ở giữa thành một cột sáng, che phủ tứ phía yêu hoàng liệt thiên. Lục Vân quay người lại nhìn yêu hoàng liệt thiên, phát hiện thấy cuối cùng hắn đã mở mắt, đang nhìn mình với ánh mắt đầy trí tuệ. Ngay lúc này, Lục Vân thấy rõ, đây không còn là không gian thời gian của 1000 năm trước, mà chính xác là khoảng thời gian khi hắn vào động. Với một khoảng cách khá xa, Lục Vân ngắm nhìn thật kỹ đôi mắt. Đó là đôi mắt độc nhất vô nhị. Bên trong đó chứa đựng vẻ đẹp, hào quang bảy sắc, có một chút bất ngờ, nhưng Lục Vân không mở miệng. Lục Vân chỉ im lặng. Trong sự im lặng ấy, Lục Vân nhận ra tia sáng của lĩnh vực thần bí này đang dần chuyển sang màu tím. Một luồng sức mạnh thần bí đang áp sát bản thân. Một cảm giác bất chợt khiến Lục Vân bất ngờ, nhưng cũng kịp phân tích tình hình. Tia sáng xám là kết quả của việc yêu hoàng địa thiên hút sức mạnh tứ phía. Còn về sức mạnh thần bí kia, Lục Vân chỉ trong phút chốc liền nhận ra đó chính là sức mạnh của chính mình. Nghĩ đến đây, Lục Vân chợt ý thức được rằng không gian này có lẽ vốn thuộc về một sự tồn tại đặc biệt, có sự bảo hộ của kết giới. Nhưng cùng với việc yêu hoàng liệt thiên hút mất sức mạnh này, kết giới sẽ tự động biến mất. Cứ như vậy, trong sự liên hệ của đôi bên đang có một khoảng cách khá xa, Lục Vân tự động vượt qua trở ngại ở khoảng giữa và thi triển thuật nhảy vọt không gian. Trong không gian tối mịt, một đường sáng lóe lên, Lục Vân hiện lên trong không gian cách yêu hoàng 10 trượng. Lục Vân thu hồi ý thức đã tung ra, tinh quang trong đầu chàng chuyển động. Chỉ trong giây lát, tất cả sự việc đều hòa nhập vào trong chủ thể ý thức của Lục Vân một cách rõ ràng, sắp xếp lại những ký ức lộn xộn trong đầu. Lục Vân nhìn yêu hoàng với ánh mắt đầy phức tạp, khẽ thở dài một tiếng rồi bay vào không gian tối mịt. Trong lúc này, yêu hoàng Thiệt Thiên đột nhiên cất tiếng: "Khoan hãy đi, ngươi không muốn biết những việc mình đã làm rốt cuộc là như thế nào sao?" Yêu hoàng Điệt Thiên vừa nói vừa bay vút lên cao, nắm lấy liệt nhật long thương. Toàn thân khí thần sắc bén, vô cùng lập lòe. Khí thế bát tuyệt thiên hạ bao phủ khắp không gian âm u hắc ám. Lục Vân ở phía trước cách hắn một đốn, không có một lần quay lại. Trong bầu trời hắc ám, tiếng nói của Lục Vân càng trở nên bình tĩnh. Mục đích huyền dạ đưa ta đến đây, ta đều đã rõ và cũng đã hoàn thành xong rồi. Còn những sự việc kỳ lạ ngày trước ta đều đoán không sai, tất cả đều từ bàn tay của ngươi mà ra. Ánh mắt của Liệt Thiên hiện rõ vẻ tán thưởng mà thản nhiên nói, ngươi đoán quả là không sai, tất cả đúng là do điều một tay ta mà ra. Vì việc này ta phải cảm ơn ngươi, không có sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ không thể giải được phong ấn và cũng không thể có được tự do. Lục Vân thản nhiên đáp, không cần cảm ơn ta. Trước khi phá giải phong ấn, ta sớm đã biết được kết cục này, mà cũng không phải hoàn toàn vì ngươi, nên ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Yêu Hoàng Liệt Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Vân, ngươi quả đúng như những gì Huyền Dạ nói, thật hiên ngang. Sự việc ngày hôm nay, cho dù ngươi có chấp nhận hay không, thì suốt đời ta vẫn nợ ngươi một ân tình. Ta nhất định sẽ báo đáp lại ngươi. Liệt Thiên tàn địa vị đỉnh thiên, chưa từng mắc nợ ai bao giờ. Điều này ngươi nên hiểu. Lục Vân quay đầu lại nhìn Yêu Hoàng Liệt Thiên. Hai người nhìn nhau không rời. Thực rằng ngươi không nợ ta cái gì cả, đó là ta tự nguyện. Những ký ức của ngươi ta đều rõ, đặc biệt là những sự việc gần đây khiến ta có phần lay động. Nếu như nói ta phá giải phong ấn của ngươi khiến cho ngươi mắc nợ ta, thì pháp quyết thay ất bất diệt trong người ngươi có thể coi như đã báo đáp cho ta rồi, vì ta đã học được nó. Hành động của yêu vực đối với ta còn chưa kết thúc. Ta tin tưởng sau này chúng ta sẽ có dịp tái ngộ, cũng có thể là kẻ thù, nhưng cũng có thể là bạn bè. Cụ thể ra sao thì thuận theo tự nhiên đi. Liệt Thiên nhìn Lục Vân, vừa nói vừa quay đi. Người đã biết được như vậy, lẽ nào không nghĩ đến những điều kiện cho ta? Điều đó là không cần thiết, vì Huyền Dạ vẫn nợ ta một điều kiện là quá đủ rồi. Tiếng nói mất dần trong không gian. Yêu Hoàng Liệt Thiên trở lại với vẻ mặt đầy lạ lẫm. Bản thân hắn cứ đứng đó suy tư mãi. Liệt Thiên khẽ nói, đây là hoan thú động thiên, nơi thần bí nhất trong yêu vực. Có lực của người muốn quay về nhân gian thì chắc chỉ là chuyện đơn giản thôi. Hãy bảo trọng nhé, hy vọng có dịp gặp lại, khi đó chúng ta không phải dùng đến gươm đao. Cảm ơn đã nhắc nhở, hy vọng là thế. Lục Vân biến mất trong không gian, chỉ có âm thanh vọng lại. Sơn động ấy sâu đến trăm trượng, vô số quang ảnh bay lại tự do. Lưng chừng hai bên có cửa động, phía bên trái đầy vẻ u ám, phía bên phải thì ánh sáng chói chang. Ngay lúc này, ở bên phải của động bên trái hiện lên một vùng sáng chói. Hình ảnh Lục Vân hiện lên dần rõ nét và đầy kỳ diệu. Nhìn rõ Tứ Linh Thần Thú ở một bên, Đại Đình có phát hiện gì không? Tứ Linh Thần Thú bay xuống vai của Lục Vân, nhìn Lục Vân với đôi mắt đỏ đầy cổ quái và vô cùng kinh ngạc. Phát hiện lớn nhất là biểu hiện của người trong lúc này rất cổ quái, từ trước đến nay ta chưa từng thấy. Lục Vân bay bay ở phía ngoài, ngữ khí có vẻ trầm hơn. Lần du hành yêu vực này ta đã làm được một việc, đó là lần đầu tiên trong đời ta nắm bắt không tốt. Ta đoán không ra kết quả cuối cùng nên tâm tình có chút nặng nề. Được rồi, đừng nói đến ta nữa, còn ngươi có phát hiện được gì mới không? Tứ Linh Thần Thú cười đắc ý nói, thu hoạch thì đương nhiên là có rồi, chỉ có điều để không mai táng người tại đây, ta sẽ chỉ thử một chút xem sao, sau đó sẽ quay lại. Theo như ta được biết, dưới vực sâu này có một con yêu bò cạp. Nó chỉ ẩn nấp dưới vực sâu, có vẻ như đang bảo vệ vật gì đó. Lục Vân gật đầu, thì ra là vậy. Được rồi, ta sẽ lập tức quay về nhân gian. Nói xong, Lục Vân tăng tốc biến mất trong không gian tối tăm. Sau chính ngọ, ánh mặt trời tươi đẹp tỏa sáng trên cao, ánh vàng cả một vùng dãy núi thiên thương. Dừng chân nhìn xuống dưới, vẻ mặt vô vọng mang theo một chút thê lương. Sự phó thác của sư phụ đối với hắn thật bất ngờ. Vô vọng khẽ thở dài buồn bã, bay người xuống một nơi quen thuộc, đạo viện. Đây là nơi hắn được sinh ra và lớn lên với muôn vàn kỷ niệm, cùng hắn đi suốt bao nhiêu năm tháng. Hôm nay một lần nữa trở lại, nhìn tất cả bị tàn phá trước mắt, vô vọng không kìm nổi lòng mình. Quả đúng là thương hải tăng điển, thế sự vô thường, nhân sinh bách niên, khởi phục như đáng. Đi lại trong sân đạo quen thuộc, vô vọng nhìn xung quanh, bao hồi ức đang hiện ra trước mắt. Ký ức tuổi thơ đầy hạnh phúc, những năm học nghệ thời niên thiếu đầy gian khổ, biết bao tình bạn đồng môn, tất cả đều như mới xảy ra ngày hôm qua. Bất giác dòng lệ nóng bỗng rơi khỏi đôi mắt của hắn. Đứng trước những gì còn lại trong đạo viện, Vô Vọng yên lặng một hồi lâu, cuối cùng hướng về phía ngọn của cây tùng cách đó hơn 100 trượng. Gió vẫn thổi nhẹ nhẹ, cành lá tùng đung đưa theo gió, giống như một ông già khỏe mạnh đang mỉm cười nhìn tứ phía. Núi vẫn xanh ngắt như ngày xưa, nhưng trong lòng người đi xa nay trở về lại thật nhiều dao động. Ánh trăng vội vã, đối với vạn vật của trời đất, đó chỉ là một thứ ánh sáng. Nhưng đối với Phù Vọng, một đệ tử kiệt xuất nhất của đạo viện, thì lại là hai thứ ánh sáng không giống nhau. Bay người lên ngọn cây tùng, Phù Vọng không tìm ngay vật phong ấn đó, mà quay người lại nhìn về phía xa, nơi có những bãi cỏ xanh mướt. Phù Vọng bất chợt quay đầu lại, một bóng đen đang đứng lặng trong đám cỏ, ánh mắt sắc như gươm đao, khiến cho Phù Vọng hoảng loạn. Vô Vọng rút kiếm ra trước ngực. Hắc Sát Hổ Vương, thì ra là ngươi, tại sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Hắc Sát Hổ Vương cười nhạt, đây là cửa khẩu ra vào yêu vực, ngươi nói xem ta đến đây có việc gì. Khẽ lắc người, Hắc Sát Hổ Vương liền xuất hiện trước mặt Vô Vọng, chỉ cách Vô Vọng hơn 1 trượng, nhìn Vô Vọng với vẻ mặt miệt thị. Lùi lại sau 3 bước, Vô Vọng trả lời, lẽ nào ngươi muốn trở lại yêu vực? Lẽ nào sau khi hao binh tổn tướng, người vẫn không dừng bước ở nhân gian? Nói vừa dứt lời, Vô Vọng liền tỉnh ngộ, tự mắng mình ngu xuẩn, đến lúc này còn có ý chọc tức hắn, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nói đến đây, Vô Vọng trở nên sợ hãi, nhưng nghĩ đến tương lai đạo viện, Vô Vọng liền nhận rõ rằng mình không thể chết mà nhất định phải sống sót. Quả nhiên Hắc Sát Hổ Vương nghe xong liền phẫn nộ quát lớn, bản vương hành sự còn cần ngươi hỏi sao? Ngươi là cái thá gì? Lần trước ta vẫn chưa tính sổ với các ngươi, ngươi lại tự dẫn thân đến. Hôm nay bản vương sẽ giết ngươi trước, sau đó có thời gian sẽ tìm kiếm Vô Trần tính chuyện. Lời dứt, một quyền đã lập tức tung ra. Trong không trung, quyền tinh đã biến thành mãnh hổ, điên cuồng khiến Vô Vọng hoảng sợ lùi về phía sau. Kiếm quyết vừa được thi triển, Vô Vọng huy động toàn thân chân nguyên, thi triển Ngọc Thanh Tâm Quyết, vô thượng pháp quyết của đạo viện. Chỉ kịp nhìn thấy một phần sáng chói chang, huyền thanh như ngọc tỏa ra từ trên người Vô Vọng. Dưới sự khống chế của Vô Vọng, phần sáng dần hội tụ vào thanh kiếm, tạo nên một kiếm sắc nhọn hơn bao giờ hết, sẵn sàng tiếp đón quyền tinh của Hắc Sát Hổ Vương. Quyền kiếm tường giao, tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Luồng khí tức với sức mạnh khủng khiếp được tạo ra, khiến Vô Vọng bị bắn ra hàng 100 trượng. Nhìn Hắc Sát Hổ Vương thật cảnh giác, Vô Vọng hết sức hiểu tình thế đang diễn ra trước mắt, trong lòng lấy làm lo lắng. Phía bên này, Hắc Sát Hổ Vương nhìn Vô Vọng, trên mặt hiện rõ nét khinh miệt. Những người oai hùng như vậy mà còn dám tự xưng là chính đạo cao thủ ư? Ta thấy chẳng bằng đập đầu mà chết đi. Hôm nay bản vương mở lòng từ bi tha cho ngươi. Nói chưa dứt câu, Hắc Sát Hổ Vương đã xuất hiện trước mặt Vô Vọng, nằm đấm đen nhánh với đầy tinh lực, khiến không khí bốn phía bị chấn động. Tốc độ nhanh như ánh sáng khiến Vô Vọng tập trung tinh thần cao độ. Thanh kiếm dài trong tay lật qua lật lại, tạo nên một thế phòng ngự trước sự công kích của Hắc Sát Hổ Vương. Đồng thời cơ thể Vô Vọng dần dần tiến về phía sau. Vô Vọng biết rõ không thể chống lại được, mà chỉ có thể dùng kỹ xảo của kiếm thức hóa giải lực đạo cường hoành của Hắc Sát Hổ Vương. Lạnh lùng một tiếng, Hắc Sát Hổ Vương làm như không để ý đến thanh kiếm của Vô Vọng, hai tay hừng hực huyền lực sục sôi canh khí, ngưng tụ thành từng đợt hổ tiếu thần mang, trong chớp mắt đã phong tỏa đường lui của Vô Vọng rồi. Biết được rằng không còn đường lui, Vô Vọng tức giận, không chịu chấp nhận sự thua kém, toàn thân thanh quang bùng nổ, hào quang rực rỡ dần dần tại đỉnh trường kiếm, lớn thành một cột kiếm 10 trượng, dốc hết lực đâm thẳng vào trời xanh. Hắc Sát Hổ Vương thở nhẹ, tay phải 3 lần nắm về phía sau, rồi đột nhiên một con hổ sáng uy mãnh xông thẳng lên trời xanh cùng với cột kiếm ấy. Một tiếng sét xuyên qua mây, trong sự va đập Vô Vọng kêu lên một tiếng thê thảm, toàn thân bay lên không trung trong tiếng nổ lớn. Dưới mặt đất, cơ thể Hắc Sát Hổ Vương đang hạ xuống, rồi lập tức thét lên một tiếng phẫn nộ và tiếp tục bay lên nhằm thẳng vào tấm thân đang bị thương nặng của Vô Vọng. Vô Vọng giơ tay phải lên, ánh mắt nhìn vào thanh kiếm gãy, khẽ giơ ngang đầu. Cái chết thật đáng sợ, vì đó là điểm cuối của tất cả những điều tốt đẹp. Mỗi người khi đối mặt với nó đều có một chút sợ hãi, có khác chăng chỉ là tâm lý nặng nhẹ mà thôi. Nhìn lực quyền đang phóng tới, cảm nhận được không khí xung quanh đang thu lại, Vô Vọng miệng muốn cười mà như không hé nổi miệng, ngược lại trong lòng chàng hiện rõ một chút buồn. Men theo hang ngầm, Lục Vân cùng với Tứ Đình Thần Thú đã nhanh chóng đến được ngã rẽ. Nhìn về hai phía, Lục Vân lặng im một hồi khẽ nói, trong hang ngầm bên phải có lẽ còn chất chứa một số chuyện, chỉ là hiện nay những chuyện ấy đối với ta không còn quan trọng nữa. Chúng ta trực tiếp xuyên qua hoàn thú động thiên trở về nhân gian thôi. Nói xong, Lục Vân liền bay người về hang ngầm bên trái. Cứ như vậy, Lục Vân đi theo đường ngầm. Sau khi vượt qua đoạn đường hơn trăm trượng, Lục Vân đến một vách đá. Nhìn mọi vật, Lục Vân biết rằng đây chính là ranh giới của yêu vực và nhân gian. Vách đá ánh sáng chói lòa này là một kết giới thần kỳ nào đó. Vượt qua được tầng kết giới này là có thể quay về nhân gian rồi. Tìm hiểu một chút về kết giới, Lục Vân tự nói với mình. Kết giới này có gì thật khác lạ, chả trách có thể giữ chân cao thủ của yêu vực. Có điều tại sao lúc trước Hắc Sát Hổ Vương có thể vượt qua nó? Nếu hắn tu được sức mạnh như vậy, xuyên qua kết giới bằng chính sức mạnh của mình thì còn có một chút đáng tin. Nhưng yêu thú khác cũng có thực lực đó sao? Vừa nghĩ, Lục Vân vừa tiến tới kết giới, toàn thân ngũ sắc lấp lánh, lập tức hòa nhập vào kết giới và biến mất. Cảm giác mới lạ có vẻ giống như một lần chấn động không gian đưa Lục Vân đến một nơi khác. Hắn nhìn ngó xung quanh, ánh sáng ấm áp, sơn xuyên thảo mộc đầy quen thuộc, không có nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhân gian. Cuối cùng Lục Vân đã trở lại quê hương của mình. Hắn khẽ hít thở bầu không khí trong lành ấy, khẽ cười, về nhà thật là tuyệt. Chìm đắm trong không khí mới, Lục Vân giờ đây như quên đi mọi phiền não, gạt bỏ đi tất cả để cảm nhận những điều kỳ diệu của cuộc sống. Đột nhiên, một tiếng động bất ngờ phá vỡ giây phút yên lặng đó. Lục Vân nhìn tứ phía nên là vô cùng ngạc nhiên. Là hắn ta, tại sao hắn ta không ở Hoa Sơn mà lại trở về đây? Nói dứt lời, Lục Vân điện biến mất. Dừng lại trong không trung, Lục Vân nhìn về phía xa. Bây giờ có đến cũng không kịp nữa rồi. Lực quyền của Hắc Sát Hổ Vương liên tiếp tấn công vào ngực của Vô Vọng. Bản thân của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không vượt qua được khoảng cách xa như vậy trong một thời gian ngắn. Sắc mặt biến đổi, Lục Vân bắt đầu sử dụng ý niệm thần ba, tập trung cao độ như một tia sét đâm thẳng vào đầu Hắc Sát Hổ Vương, không có một điểm báo trước. Công kích bất ngờ khiến Hắc Sát Hổ Vương điên cuồng. Ý niệm thần ba đáng sợ, đủ sức làm hồn siêu phách lạc, khiến cho Hắc Sát Hổ Vương không kịp kháng cự, ngay lập tức trọng thương, toàn thân run rẩy. Trong lúc nguy hiểm, công thế của Hắc Sát Hổ Vương bị trì hoãn chốc lát, không thể để ý đến sự sống chết của Vô Vọng, mà chỉ còn sức để tự bảo vệ chính mình. Biểu hiện ngoài ý muốn của Hắc Sát Hổ Vương khiến Vô Vọng bất ngờ. Trong chớp mắt, cơ thể của hắn đã nằm trong vòng tay người khác. Vô Vọng hiểu ngay ra rằng đã có một cao thủ ra tay giúp đỡ mình. Nhìn lên trên, thần sắc của hắn biến đổi. Là huynh, tại sao huynh lại có thể xuất hiện ở đây? Lục Vân thản nhiên đáp. Đúng vậy, ta cũng thấy lạ là tại sao huynh lại xuất hiện ở đây. Ta cùng lúc tới khiến ta bắt gặp đấy. Nhìn nụ cười thân thiết của Lục Vân, Vô Vọng không cười, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Mắt liếc nhìn Hắc Sát Hổ Vương, Vô Vọng nhắc nhở Lục Vân. Đây là Hắc Sát Hổ Vương của yêu vực, hắn rất là mạnh, huynh phải cẩn thận đó. Nhận thấy Vô Vọng tinh thần thất thường, Lục Vân cảm thấy lạ, nhưng tình hình trước mắt khiến hắn không thể hỏi nhiều. Trả lời ngắn gọn một câu. Ta biết rồi. Ý niệm thần ba của Lục Vân lại tiếp tục tập trung vào cơ thể Hắc Sát Hổ Vương. Sau một thời gian ngắn bị bất ngờ, bây giờ Hắc Sát Hổ Vương đã dần dần bình tĩnh lại, và hắn nhìn Lục Vân đầy căm giận. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại cứu hắn? Liệu có phải chính đạo Điền Bình đã phái người đến đây không? Khen nhoẻn miệng cười, Lục Vân tự nhiên như thường nói. Cứu anh ta là vì chúng ta muốn quen biết. Còn lai lịch của ta thì hoàn toàn không giống với những gì người nói. Cái tên Lục Vân ngươi đã từng nghe nói đến à? Chính là ta đây. Lục Vân à? Thì ra là ngươi. Chẳng phải ngươi đã bị dịch viện đuổi đi và bị kiếm vô trần đuổi bắt rồi sao? Hà tất hôm nay ngươi lại cứu hắn? Không hiểu rõ mục đích của Lục Vân, Hắc Sát Hổ Vương cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lục Vân khẽ cười, mắt hướng về phía xa và bình thản nói: giữa ta và chính đạo, kiếm vô trần là chuyện riêng, không liên quan gì đến việc hôm nay ta cứu người. Cũng giống ta và ngươi hôm nay, đây là lần đầu tiên gặp mặt, không thể nói chuyện ân oán. Vì vậy thực lòng mà nói, ta không có ý gì khinh thường hay cố thị ngươi. Đương nhiên, nếu giữa chúng ta có oán hận thì đó lại là chuyện khác. Hắc Sát Hổ Vương nhìn Lục Vân với ánh mắt đầy cổ quái và sự nghi ngờ. Nghe nói người thân thủ phi phàm, trận chiến dịch viện ngày đó lừng lẫy thiên hạ, người nói vậy chẳng phải đã tự hạ thấp mình hay sao? Ánh mắt lạnh lùng, Lục Vân trợn mắt nhìn hắn, đôi bên nhìn nhau. Đột nhiên Hắc Sát Hổ Vương lùi lại về phía sau, nói đầy kinh ngạc: tu luyện quả đáng sợ, tuổi trẻ như ngươi mà đã có được sức như vậy, chả trách dám cùng Hoàng Thiên tranh kháng. Có một điều ta muốn hỏi ngươi, ta thấy trong ánh mắt của ngươi có gì đó rất quen thuộc. Lục Vân đôi mày nhíu lại nhìn Hắc Sát Hổ Vương. Hắn không có vẻ giả dối, khiến Lục Vân có đôi chút mềm mỏi. Ánh mắt quen thuộc là có ý gì? Mới gặp hắn lần đầu, sao lại có thể nói là quen? Nghĩ đến trường hợp đó, Lục Vân liền nói: người đến đây có phải vì muốn trở về yêu vực không? Hắc Sát Hổ Vương trả lời thản nhiên: phải, đúng là ta muốn trở lại yêu vực, ngươi hỏi vậy làm gì? Hắc Sát Hổ Vương không thoải mái, có vẻ như hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lục Vân. Trấn tĩnh một hồi lại nói tiếp: đánh hay không đánh đều được, bản vương không hề sợ ngươi. Có điều ngươi quả rất kỳ quái. Hơn nữa lúc trước ngươi cũng đã nói chúng ta không thủ không oán, nên ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Nhìn Hắc Sát Hổ Vương, Lục Vân trả lời một cách lạnh nhạt: chuyện trước kia của ngươi ta đều rõ cả, đúng sai thị phi không liên quan đến ta. Hôm nay coi như có duyên, ta cũng muốn khuyên ngươi chân thành, đừng nên trở lại yêu vực. Ngươi trở về sẽ rất khó thoát ra, mà có quay lại thì mọi việc cũng đã khác rồi. Nói xong Lục Vân quay người, ôm lấy Vô Vọng và đi. Đứng lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Vừa bay theo Lục Vân đang lướt đi ở phía dưới, hắn vừa hỏi. Lục Vân dừng lại nhìn hắn và nói: thực sự ngươi không thích hợp tranh bá thiên hạ, tính cách của ngươi chỉ nên làm một đại tướng. Ta trở về từ yêu vực nên cứu Vô Vọng, nếu ngươi không nghe thì cứ để mặc theo tự nhiên vậy. Khẽ tùng cười, Lục Vân bay xa vạn dặm. Hoàn thuật phân thân khiến cơ thể của hắn phân ra bốn phía. Nhìn người Lục Vân thưa dần, Hắc Sát Hổ Vương không đuổi theo mà chỉ đứng một chỗ trầm tư. Trong lời nói của Lục Vân có gì đó kỳ lạ. Tại sao hắn không nói rõ? Hắn làm như vậy là thực tâm hay có âm mưu gì? Việc này thật khó khiến người ta hiểu rõ. Đến núi Thiền Thương, Lục Vân đặt Vô Vọng vào một chỗ râm mát, cười thật thân thiết: vết thương của huynh đã đỡ được 7 phần rồi, chỉ cần chịu khó điều tức, chân nguyên sẽ khôi phục nhanh thôi. Tại sao lần này huynh không đợi ở Hoa Sơn lại chạy đến đạo viện? Các sư phụ ra sao rồi? Nghe Lục Vân hỏi, gương mặt Vô Vọng đang bình thản bỗng trở nên căng thẳng hơn. Gần đây đã xảy ra nhiều chuyện lắm, xem ra ngươi không biết. Mới sáng nay Vân Hoa sư đệ của ta đột ngột bị chết, sư phụ rất bi thương, lập tức đưa ta xuống Hoa Sơn. Ta xuống trước xem tình hình thế nào, rồi tìm nơi ẩn nấp để tránh bị chết ở Hoa Sơn. Nghe lời nói của Vô Vọng, Lục Vân an ủi nói: thế sự vô thường, tu chân giới yên bình đã bao năm, cũng đã có lúc gặp nạn. Hãy nghe theo lời sư phụ của ngươi, tìm một chỗ náu thân đi. Đợi khi nào tu luyện thành quả, lúc đó sẽ làm rạng danh đạo viện sau. Vô Vọng khẽ gật đầu và hỏi Lục Vân: thế còn ngươi, ngươi có dự định gì? Có muốn về dịch viện xem qua một chút không? Vừa nghe đến dịch viện, trên mặt Lục Vân đã hiện rõ vẻ muốn đến. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, thì dịch viện vẫn mãi mãi ẩn sâu trong tiềm thức của Lục Vân. Nhưng trong lúc trầm tư, Lục Vân nghĩ đến sư thái của mình, rồi không ngừng cười lớn như muốn che đậy suy nghĩ của mình. Đúng là ta cũng muốn trở lại dịch viện xem sao. Có điều không thể để quá nhiều người biết. Thân phận hiện tại của ta trong con mắt mọi người vẫn chưa phải lúc quay về. Cảm nhận được Lục Vân đang hoài niệm, vô vọng liền nói: "Nghe những lời huynh nói, ta hiểu được rằng nhiều chuyện huynh vẫn chưa hay biết. Đã gặp mặt ở đây, ta xin tạm thời không nói những lời cảm kích mà để sâu trong lòng. Ta biết có một số việc muốn nói với huynh, mong huynh hãy can đảm đón nhận." Sau đó, vô vọng chậm chậm kể cho Lục Vân nghe những chuyện đã xảy ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.